Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 99, đan tâm bích huyết quy thiên khứ. Chỉ vì nhân gian không đáng giá. Canh 2. Loại tình huống này, không ngoài chính là hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, hai nhà tiếp nhận áp lực cực lớn, có địa vị rất cao người áp xuống tới. Đem an nguy của ta bỏ vào cùng bọn hắn gia tộc tồn vong ngang hàng cây cân bên trên. Cho nên mới sẽ như vậy. Đầu tiên thả ra thiện ý, mức độ lớn nhất hóa tiêu ta đối bọn hắn khúc mắc. Loại thứ hai khả năng, chính là bọn hắn muốn giết ta. Thậm chí đã tại bố cục, nhưng không có cùng gia tộc người trẻ tuổi nói. Lợi dụng người tuổi trẻ xúc động nhiệt huyết, đến cho ta truyền lại tình báo sai lầm. Thậm chí là dựa vào cái này chế tạo giả tượng, vì ngày sau xuất thủ kiến tạo không khí, thoát khỏi tự thân hiểm nghi. Nhưng mặc kệ loại nào, bọn hắn hay là sớm muộn sẽ đối với ta hạ sát thủ. Cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa, chính là một chuyện cười. Tả tiểu đa vừa đi, một bên trên mặt đa sầu đa cảm, thật giống như thật rất u buồn, rất biết vậy chẳng làm, rất dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng là trong lòng, lại là tại chớp mắt quang cảnh, liền lóe lên vô số cái tâm tư, chờ ban đêm tìm thủng thủng thương lượng một chút. Loại tình huống này thế nhưng là cùng trước khi đến dự đoán một trời một vực. Hoàn toàn không hợp, một người kế ngắn, hai người kế dài, tiếp thu ý kiến quần chúng, cần đối sách, chính đi lên phía trước. Lý Thành Long cùng Hạng Băng Hạng Sung từ phía sau đuổi theo. Tả lão đại. Đã ăn xong, buổi chiều có lẽ còn là đám người chiến đấu a. Lý Thành Long nói nhìn Hạng Băng một chút, Hạng Băng không cam lòng yếu thế, về chừng một chút, đúng vậy, Văn lão sư cho tới bây giờ hay là tại sờ chúng ta đấy. Cái này đối chiến hẳn là tiếp tục đến Văn lão sư xác nhận mò thấy chúng ta mỗi người nội tình a. Tả tiểu đa nhếch nhếch miệng, nói. Buổi chiều trừ tiếp tục dò xét bên ngoài, hẳn là sẽ còn tiếp tục ác miệng, nhất là bữa cơm này về sau, ta đoán chừng rất nhiều người sẽ quên một ít gì đó. Buổi chiều khẳng định sẽ có trò hay nhìn, nghe nói lời ấy, Hạng Sung cùng Hạng Băng nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhất là Hạng Băng, cái này tùy tiện nha đầu, ăn bữa cơm này, tâm tình lúc đầu đã bay bổng lên. Lòng tràn đầy đều là đoạt thắng cái bàn giống như vinh yên. Nàng thật là quên đi buổi sáng khi đi học đợi ác mộng. Giờ phút này còn tại trong hưng phấn. Mà nghe được Tả tiểu đa câu nói này đằng sau, trong lòng nhịn không được đả khởi cổ lai. May mắn Tả lão đại nhắc nhở câu này a. Hạng Băng nhìn qua cảm kích một chút, vội vàng ở trong lòng ôn tập buổi sáng chịu qua mắng, chịu qua đánh, phạm qua sai. Đây chính là đại sự. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái lão phụ nhân, tóc bạc trắng, toàn thân trên dưới đều là u ám khí tức, khô gầy như củi, hai mắt âm trầm, liền như là trong địa ngục đi ra ác quỷ đồng dạng. Nó chỗ trải qua những nơi đi qua, bốn bề học sinh cho dù là không bên trái gần, vẫn như cũ là kìm lòng không được lại càng làm cho một bước. Trên thân người này tràn đầy khí tức, quả nhiên là để cho người ta quỷ chớ gần. Hạng Sung cùng Hạng Băng lại là cùng nhau đứng vững, cung cung kính kính kêu lên. Vu nãi nãi tốt. Lão phụ nhân con mắt đảo một vòng, âm trầm mà nói, muốn gọi ta Thạch nãi nãi. Thanh âm này đơn giản là như cửu u địa ngục bên trong xuyên ra tới một trận âm phong, để cho người ta nghe thật sẽ nhịn không được đánh một cái giật mình linh dùng mình, không rét mà run. Toàn thân nổi da gà, tóc cũng cơ hồ dựng thẳng lên tới. Thạch nãi nãi tốt. Hạng Băng cùng Hạng Sung vội vàng đổi giọng, sắc mặt đều trắng bệch, hiển nhiên đối diện trước người kiêng kỵ vạn phần. Vị này Thạch nãi nãi đứng tại bốn người trước mặt, dáng người gầy yếu dọa người, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Một đôi như quỷ hỏa lấp lóe ánh mắt lại chỉ là nhìn về phía Tả tiểu đa, nói: Người chính là Tả tiểu đa. Tả tiểu đa ngẩn người, nói, là ta, Thạch nãi nãi tốt, cùng ta tới, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Cái kia Thạch nãi nãi thản nhiên nói, cất bước đi lên phía trước. Thế mà không có cho Tả Tiểu Đa trần chờ cơ hội cự tuyệt. Tẩu tử, ngài sao lại tới đây? Văn Hành Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ha ha cười nói, ngài làm sao có hào hứng tới nơi này? Ha ha, đây là muốn tìm Tiểu Đa. Tẩu tử có chuyện gì? Ngại gì trực tiếp nói với ta. Ta cam đoan cho ngài làm thỏa đáng. Liền sợ một cái tiểu mao hài tử có thể đỉnh chuyện gì? Ngươi cút ngay. Thạch nãi nãi âm trầm nói. Thế nào? Lão thân tìm ngươi đồ đệ tra hỏi. Ngươi đổ nhảy ra chặn ngang một cước. Yên tâm, sẽ không đánh chết ngươi cục cưng quý giá. Văn Hành Thiên sắc mặt xấu hổ. Nói, Tả Tiểu Đa mới đến. Đối với rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc. Tẩu tử, ngài, chấm ngoặc kép, ta nói qua, cút sang một bên. Thạch nãi nãi trào phúng cười lạnh. Đối với ngươi học sinh như vậy bảo vệ, thật sự chính là một vị lão sư tốt. Thế nhưng là Văn Hành Thiên, đại ca ngươi bị người hãm hại nhiều năm như vậy. Ngươi Văn Hành Thiên lại đang phương nào? Văn Hành Thiên sắc mặt tái nhợt, nói khẽ, tẩu tử, chúng ta vẫn luôn đang cố gắng, chưa từng có qua lười biếng. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, cố gắng, không lười biếng, như cũ để cho ngươi đại ca oan chìm đáy biển, thì có ích lợi gì? Thạch nãi nãi trong mắt lóe ra ngang ngược quang mang, từng chữ nói, ngươi có tránh hay không? Văn Hành Thiên do dự một chút, nghiêng người tránh ra, nói khẽ, tẩu tử, đứa nhỏ này đầu óc có chút không tốt, thỉnh thoảng miệng lưỡi chiêu càng, nếu là có chỗ đắc tội ngươi. Còn xin ngài, đại nhân đại lượng, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, thạch nãi nãi thâm trầm nở nụ cười, tóc trắng bồng bềnh, đi đầu mà đi. Văn Hành Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tả Tiểu Đa, nói khẽ, đi thôi, phải thật tốt cùng ngươi thạch nãi nãi nói chuyện. Được rồi, Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng, đi theo thạch nãi nãi đi. Bên này, Văn Hành Thiên quay đầu nhìn hai người bóng lưng, thật dài thở dài một hơi, nói, các ngươi trở về tự hành huấn luyện, tiếp tục đối chiến. Nói đi thân thể khẽ động, liền là biến mất không thấy gì nữa, tung tích đều không. Văn Hành Thiên bỏ ra không có hai giây, đã xuất hiện tại hiệu trưởng thất. Hiệu trưởng, thạch tàu tử mang theo Tả Tiểu Đa đi. Diệp Trường Thanh nghe vậy chính là sững sờ, lập tức bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Nàng, tìm Tả Tiểu Đa làm gì? Không biết, Văn Hành Thiên nói, ta không có ngăn lại, chủ yếu là không dám cản đâu. Hiệu trưởng, ngài nếu là có thời gian, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh sắc mặt biến hóa không chừng, thật dài thở dài, người không dám cản, ta liền dám ngăn cản. Vân Phong năm đó bị người hãm hại, ai không lòng dạ biết rõ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực cha không được hung thủ, nhưng lại có gì mặt mũi đi gặp đệ muội a? Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên thần sắc u ám. Vâng, việc này trong lòng ta hổ thẹn, thật là không mặt mũi nào đối mặt. Ta làm sao không thẹn? Mỗi một năm Vân Phong ngày rỗ, ta đều không có mặt đi gặp hắn. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nặng nề đứng dậy, thở dài, thôi, ta đi xem một chút đi. Tả Tiểu Đa đi theo thạch nãi nãi đi vài bước, đột nhiên giật mình đến thân thể chợt nhẹ, cũng đã bị cái kia thạch nãi nãi tóm lấy, lăng không mà lên, mau chóng bay đi, chỉ cảm thấy hoa mắt, trên không trung một trận phương vị biến hóa, thình lình đã rời đi Tiềm Long Cao Võ địa giới, đi tới một chỗ nho nhỏ trong viện, một cái rất cũ nát sân nhỏ, trong viện, trải rộng cỏ dại rậm rạp. Cũng không biết bao nhiêu năm không có thu thập qua. Đầy dãy cỏ dại bình thường cũng có chiều cao hơn một người. Một mảnh loạn thất bát tao. Chỉ có một thềm đá đường nhỏ. Cũng mai một tại trong bụi cỏ dại. Một tiếng cọt kẹt. Thạch nãi nãi đẩy ra cổng sân. Mang theo Tả Tiểu Đa đi vào. Cửa phòng mở ra. Chạm mặt tới chính là một tấm cự thiên ảnh chụp. Chiếm cứ toàn bộ một mặt tường. Đó là một tấm mặt chữ quốc. Kiếm mi râu ngắn lão giả, lão này ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, một tay vịn chuôi kiếm, trường kiếm trong tay, tùm phát lạnh, trong hai mắt thần quang trầm tĩnh, tựa hồ muốn từ trong tấm ảnh bắn ra đi ra, thẳng chiếu vào Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt, đập vào mặt quang minh lẫm liệt, đập vào mặt khí thế rộng rãi. Đây là một khách sảnh, sắp đặt hai tấm ghế sofa, một tấm bàn trà, mấy cái băng ghế, lộ ra ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, cùng phía ngoài hoang vu, như là hai thế giới đồng dạng, tựa hồ toàn bộ nhân gian, cũng chỉ còn lại có khối này nho nhỏ sạch sẽ chi địa. Phía ngoài hồng trần vạn trượng, đông đảo chúng sinh, đều chẳng qua là cỏ dại một đống, không cần để ý. Tả Tiểu Đa trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Năm đó Thạch Vân Phong thân là Tiềm Long phó hiệu trưởng, suốt đời cẩn trọng, mà Thạch Nãi Nãi cũng là giáo sư ưu tú, cả đời dạy học chồng người. Vì người này ở giữa đại lục, không biết chuyển vận bao nhiêu nhân tài, đầy ngập tâm huyết, một lòng chân thành, bảo vệ cái này tinh hồn đại lục, lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, nhưng là, cái này tàn khốc trong nhân thế, lại đem một vị phó hiệu trưởng cứ như vậy vu hãm bức tử. Để Thạch Nãi Nãi dạng này một vị đầy ngập nhiệt tình dạy học chồng người cao võ giáo sư, trong lòng thê lương đến mức độ này, đầy ngập nhiệt huyết, đã toàn bộ mát thấu, một lòng chân thành, hoàn toàn hóa thành băng tuyết. Chân dung hai bên, có một bức câu đối, rõ ràng là Thạch Nãi Nãi chính mình viết, vế trên là, đan tâm bích huyết, quân tử ứng chú u minh địa, vế dưới là, kỵ binh sông băng. Sau đó nhân gian không đáng giá. Tả Tiểu Đa trong lòng thở dài, không hiểu kiềm chế, bi thương, đan tâm bích huyết quy thiên đi, chỉ vì nhân gian không đáng. Đây là cỡ nào tâm cho ý lạnh, cỡ nào tuyệt vọng thất vọng đau khổ. Tứ diện tường bên trên, trưng bày lấy lít nha lít nhít quân công trương, lít nha lít nhít ngợi khen, lần cận mười mấy tấm cái bàn, đem mặt khác không gian chiếm được tràn đầy. Trên mặt bàn dưới mặt bàn, tất cả đều là một phong tin. Mỗi một phong, đều mở ra, Thạch Nãi Nãi đi vào trong phòng, đem Tả Tiểu Đa buông xuống, ngẩng đầu nhìn hình khổng lồ, nói khẽ, lão đầu tử, ta về nhà tới, ngươi chờ một chốc lát, ta trước bận bịu chút chuyện, liền đi làm đồ ăn, làm xong đồ ăn, cho ngươi hâm rượu. Trong ngôn ngữ, giống như là trượng phu còn sống, thê tử đi ra ngoài mua thức ăn trở về, lại việc nhà bất quá đối thoại. Đối diện nàng, tựa hồ không phải một tấm hình, mà là một cái người sống sờ sờ. Tả Tiểu Đa nhịn không được mũi chua chua, đứng tại hình khổng lồ phía trước, thật sâu say người, bái, anh linh thường tại, Tả Tiểu Đa. Thạch Nãi Nãi quay đầu, nhìn xem Tả Tiểu Đa, nhìn xem hắn cúi người chào. Trong ánh mắt rốt cục có một tia ấm áp, nói, người biết ta là ai? Người biết đây là cái gì chỗ? Tả Tiểu Đa tôn kính nói, ngài là Thạch Nãi Nãi, là Thạch Vân Phong phó hiệu trưởng phu nhân. Nơi này, là Thạch hiệu trưởng nhà. Thạch Nãi Nãi nụ cười nhàn nhạt cười, nghĩ không ra một cái tân sinh thế mà biết Thạch Vân Phong. Nghĩ đến là đã làm nhiều lần bài tập. Tả Tiểu Đa xúc động nói, Thạch hiệu trưởng chính là đương thời nhất đẳng nhân vật, đan tâm lẫm liệt vĩ nam tử, thẳng thắn cương nghị đại trượng phu. Chúng ta tiểu bối mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng như vậy nhân vật anh hùng, nhưng cũng là nghe nói qua. Thạch Nãi Nãi trong mắt dị sắc lóe lên, nói, chẳng lẽ ngươi không cho rằng Thạch hiệu trưởng là một cái túc dâm chơi kỹ nữ nhân phẩm bại hoại mặt người dạ thú nhã nhận bại hoại a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.